Chương 355, Hoa lệ lễ ăn mừng, 6, may chiến đấu kịch liệt do bớt. Trận đấu, đang ở cả rủ hạ điểm số lớn nhanh chóng kết thúc, giờ trực tiếp bị chắn tứ cường bên ngoài, mà đổi thành một bên, may cùng do bớt đối chiến rể ạ bên trên liền muốn bắt đầu rồi. Đối với do bớt, may cũng là tương đương coi trọng, nguyên do bởi vì cái này người không chỉ có là biểu diễn tương đương hoa lệ, bộ kệ mẩn thực lực cũng là tương đối khá. Bất quá hắn đường lối có điểm cùng loại hoa lầy, cho nên ở mới xuất đạo thời điểm, rất nhiều người đều muốn hắn xưng là hoa lầy như thế, mặc dù tiếng xưng hô này là đúng công nhận của hắn, thế nhưng đồng thời cũng là đối với do bất mà nói đây cũng là vô cùng muốn thoát khỏi danh xưng. Ngay từ đầu vẫn là vị ẩn giới thiệu, bất quá lúc này may cùng do bất đã đều khí thế bừng bừng chuẩn bị đánh bại đối phương, tâm tư căn bản cũng không có ở vị ẩn trên người. Vì ẩn dường như cũng nhìn thấu may cùng do bớt hai người tâm tư, không có tiếp tục lời nói nhảm, trực tiếp tuyên bố đối chiến quy tắc, về sau liền hô to bắt đầu may cùng do bớt hai người đồng thời ném ra trong tay hai khỏa bộ kỳ bản. Do bớt vẫn là mẹ nạ sở cùng cờ lấy đồn, mà may thì là sử dụng bờ lạ dì kèn cùng đèn cà ti, không sai là đèn cà ti, may từ lúc đêm qua mọi người ở đây dưới ánh mắt để sở tỷ tiến hóa. Còn như Nguyệt Chi Thạch vấn đề, cả dù hạ trước đây thì cho may một khối, ngày đó may chính là đem lấy ra cho sực tỷ dùng. Vỡ lạ dẹ kèn, đèn cà tì, đánh bại chúng nó. Chúng ta là có thể cùng cả dù hạ ca ở hoa lệ lễ ăn mừng cuối cùng tỷ thí với cha mặt, cho nên nhờ các ngươi. May hướng về phía hai bộ kẻ mẩn chân thành nói rằng, đỉnh tiêm phối hợp giáo huấn luyện ra danh xưng cái này trước mặt nói rõ có sai lầm, hoa lệ lễ ăn mừng xuất sắc ngoại trừ là xuất sắc cút. Còn có chính là cái này vinh dự danh xưng. Cũng không phải hoa lệ lễ ăn mừng xuất sắc là có thể thu được đại sư danh xưng. Đối với may mà nói cũng không trọng yếu, nàng nghĩ chẳng qua là cả dù hạ khẳng định mà thôi. Rất mạnh khí thế, mặc dù vẫn không biết ngươi là vì cái gì cố gắng như vậy, thế nhưng ta cũng có lý do của ta cùng mộng tưởng, ta sẽ không đem cơ hội nhường cho ngươi. Huống chi ta còn muốn đi gặp hắn nói lên loại này thủ. Do bất cũng giống như nhau tín nhiệm. Hai người đều là không muốn buông tha, cuối cùng cũng chỉ có thể xem bộ kẻ mẩn. Thật không nghĩ tới trước đây chán ghét như vậy bộ kẻ mẩn may có thể giống như hôm nay như vậy đứng ở nơi này trùng trên võ đài. May mụ mụ cả rổ lìn đột nhiên ở dưới đài cảm thán nói. May nàng cực kỳ nỗ lực, hơn nữa may thật là rất có thiên phú một cái giáo huấn luyện ra, không chỉ là hoa lệ đại tái bên trên thiên phú, của nàng chiến đấu thiên phú sợ rằng tuyệt không sẽ thua bởi nó mạn tiên sinh, thậm chí mạnh hơn. Đây là cả rủ hạ đối với nàng đánh giá, đồng thời ta cũng đúng như vậy cho là. May tiến bộ rất lớn, dọc theo đường đi từ nguyên bản tiểu bạch, đến bây giờ cùng năm ở giữa đã là người xuất sắc tồn tại, nàng thiên phú cùng nỗ lực đều là không thể thiếu. Cô Dù Kỳ rất là công nhận nói rằng, mắt lúc này mới biết được thì ra trong lúc vô tình, chính mình tỷ tỷ đã trở nên lợi hại như vậy. Bất quá, nhưng là, hiện tại đối thủ do bất cũng là một cao thủ. Hơn nữa là thuộc tính đi lên nói, tỷ tỷ bộ kẹ mẩn tương đối bất lợi. Mắt tuy là trong lòng đã nhận rồi, thế nhưng ngoài miệng còn không lưu tình, có thể đây chính là hắn cùng may giữa giao lưu phương thức đi trên thuộc tính bất lợi cũng không thể đủ nói rõ tất cả. May cùng do bớt hai người đều đã đạt được mà đến chuẩn thiên vương danh giới, thực lực có thể nói là sàn sàn nhau, ai có thể thắng thì nhìn lao thiên. Cả dù hạ tuy là cũng rất nhớ may có thể thắng lợi, thế nhưng trên thực tế tình huống liền đúng như vậy. Nàng và do bất thực lực là chênh lệch không bao nhiêu, nếu như may bùn bạ xỏa hiện tại tiến hóa thành vì nở xỏa cùng bỡ lạ dịch kẹn phối hợp, như vậy do bất chắc chắn sẽ không là may đối thủ, đáng tiếc là bùn bạ xỏa vẫn là bùn bạ xỏa. Đang ở phía dưới mọi người vẫn còn nói thời điểm, may cùng do bất đã đối mặt. Bỡ lạ dịch kẹn cùng đèn cắt tì dẫn đầu phát động công kích, trực tiếp đồng thời sử xuất quyết ở tắc, hóa thành lưỡng đạo bạch quang sông về mẹ nạ sở cùng cơ lệ đồn. Mẹ nạ sở sử dụng sập do bất quả nhiên lợi hại, trực tiếp để mẹ nạ sở một cái sập liền trực tiếp hát chế bờ lạ dì kèn cùng đèn cắt tỷ công kích, đồng thời nhân tiện trả lại cho dư thương tổn. Cơ lệ đồn sử dụng thần đợt tuần. Do bất nhất chiêu qua hết, tiếp nhất chiêu. Cơ lệ đồn giơ lên hai cái tay nhỏ cánh tay, phóng xạ lưỡng đạo điện lưu. Bờ lạ dì kèn chuẩn bị ánh mặt trời liệt diễm, đèn cắt tỷ đem thần đợt tuần hấp thu, sau đó sử xuất cường hóa thần đợt tuần. May cũng không lùi bước, lập tức đối với cùng với chính mình bộ kẻ mần hô. Đèn cắt tì dùng sức phá khai rồi sóng biển vây quanh, bốn chân một điểm, xuất hiện tại bờ lạ dưới kèn trước người, đem lưỡng đạo thần đờ tuần cản lại, đồng thời trực tiếp theo cái này thế, phát ra mạnh hơn thần đờ tuần. Bất quá đèn cắt thì mục tiêu không phải cờ lệ đồn, dù sao điện khí một dạng tình huống bên dưới đánh vào mặt đất hệ bổ kẹ mần là vô hiệu, mà sau khi cường hóa thần đờ tuần nhiều lắm cũng chính là cho cờ lệ đồn một chút thương nhỏ hại, không có so với đánh vào mẹ nạ sờ trên người hiệu quả rõ ràng. Hơn, mẹ nạ sờ, sạp hẹ gà đối mặt bắn ngược trở về tăng cường thần đờ tuần, do bất cả rủ mì nạt không có một chút hoảng hốt. Trực tiếp trên người xuất hiện một cái màu trắng trong suốt vòng bảo hộ, đem ngăn trở, cái kia thần đỡ tuân đánh vào cái trụ bên trên, tuy là cuối cùng đánh phá, đánh vào mẹ nạ sở trên người hiệu quả đã không lớn. Bất quá vừa lúc đó một đạo màu cam quang trụ trực tiếp phá vỡ vắng vẻ, đánh vào còn chưa kịp phản ứng mẹ nạ sở trên người. Cái gì do bất lúc này mới nhớ tới may một cái khác bổ kẹ mẩn mờ là dẻ kẹn, chỉ bất quá mới vừa công kích thật sự là có điểm mạnh mẽ. Để do bất đều quên một cái khác tồn tại, lúc này mới nhớ tới đã muộn. Mẹ nạ sờ kêu thảm một tiếng, bị ánh mặt trời liệt diễm nổ bay đi ra ngoài, trên cổ trực tiếp xuất hiện một cái phòng vết tích. Do bất khẽ cắn môi, cuối cùng hướng về phía cờ lệ đồn hô, sử dụng hì ơ bìm cờ lệ đồn lưỡng đạo hì ơ bìm đồng thời phóng ra, trực tiếp trúng đích đèn cắt tỉ trên người, đèn cắt tỉ cũng bị nổ bay đi ra ngoài. Song phương ai cũng không nhường ai, kịch liệt công phòng chiến. Hai người điểm liên tiếp không ngừng luân chuyển lấy. Lúc này do bớt mẹ nạ sở cùng may đèn cắt tí đều hứng chịu tới thương tổn không nhỏ, hai người tình huống cùng điểm vẫn là không sai biệt nhiều.